Yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Tần Dương ghen Đường Hoa Nguyệt vì sức khỏe không tốt nên xin nghỉ. Công ty Tân Á cũng không có việc gì quan trọng phải để cho chủ tịch giải quyết. Vì vậy cuối tuần Tân Dương cũng cho mình nghỉ ngơi. Mà Từ Uyên Nhan này lại đúng lúc một lần nữa hẹn anh ra ngoài. Muốn thực hiện hứa hẹn trước đây. Tân Dương suy nghĩ nên nhận hay là từ chối một hồi. Vẫn là nên đồng ý, nếu như từ chối nhiều quá thì về sau muốn nhận lại không dễ dàng. Anh một mình lái xe theo chỉ dẫn đến địa chỉ mà Từ Uyên Nhan đưa cho. Nhưng lúc nhìn thấy mấy chữ, biệt thự nghỉ dưỡng suối nước nóng. Này, toàn thân anh cứng lại. Anh thật sự đã đánh giá thấp cái sự không biết liêm sỉ của Từ Uyên Nhan rồi. Tần Dương không hề chuẩn bị cái gì. Cũng không muốn dùng khăn tắm và đồ bơi mà biệt thự cung cấp. Điều quan trọng hơn là anh không thể nào cùng với Từ Uyển Nhan ngâm trong cùng một bể tắm, chỉ mới nghĩ đến thôi mà anh đã mắc ói muốn chết. Từ Uyên Nhan không hề nhìn ra sự chán ghét mãnh liệt của anh. Còn cảm thấy là do anh ngại. Miễn cưỡng nhìn Tân Dương. Nghiêm chỉnh ngồi trên ghế tựa. Trong lòng còn cảm thấy anh Tân thật sự thuần khiết ngoài mong đợi của cô. Trời lạnh thì nên ngâm mình trong nước nóng nhiều. Mắt của anh ta còn không dám liếc nhìn mình ở đây. Hai, thật đáng tiếc, mình còn cố ý chuẩn bị một bộ đồ bơi bikini đặc biệt gợi cảm, Tân Dương thật sự không dám liếc bậy. Anh lo lắng bản thân sẽ nhìn phải những thứ không nên nhìn làm thối mắt. Thật sự khó chịu khi ngồi ở đó. Tân Dương lấy điện thoại ra để xem email của công ty. Không có việc gì cả. Lại bấm vào mở ra phần mềm trò chuyện màu xanh lá cây. Phát hiện tin nhắn trước đây anh gửi cho Ellie đã qua rất lâu rồi mà đến hôm nay Ellie vẫn chưa trả lời. Tân Dương giận dữ nhíu mày. Ngón tay anh không nhẫn nại không ngừng lướt lên trên. Bỗng nhiên phát hiện hóa ra trước kia Ellie cũng đã từng như anh bây giờ. Tự nói tự trả lời đến nỗi không biết đã gửi cho anh bao. Nhiều tin nhắn không được trả lời rồi. Anh không biết Ellie thế nào. Theo lý mà nói, với tính cách của cô thì cô sẽ không làm những việc không từ mà biệt này. Nhưng lần này, cô rời đi không nói lời nào. Tần Dương nhớ lại lần cuối cùng đến nhà cô. Thậm chí cô còn không bộc lộ một chút ý gì muốn từ biệt. Nếu như sau này Đường Hoa Nguyệt không nói cho anh là Ellie đã đi rồi. Thì có thể đến giờ chắc anh vẫn không biết cô ở đâu. Tần Dương càng không biết là mình như thế nào nữa. Anh rõ ràng là có thể chắc như đinh đóng cột nói với Ellie. Chúc em hạnh phúc, còn sẽ nói với cô. Đi rồi sau này đừng quay lại nữa. Nhưng tại sao bây giờ khi cô thực sự đã làm theo ý của anh? Trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu như vậy. Ngón tay Tân Dương động. Đổi sang một phần mềm giao tiếp xã hội nước ngoài khác rất thịnh hành. Đăng nhập xong tài khoản đã lâu không dùng của anh. Liên lùng tìm tên của Ellie. Chàng đã tải xong. Nụ cười rạng rỡ đã lâu rồi không nhìn thấy của Ellie đập vào mắt anh. Tân Dương vô thức nhoẻn miệng cười. Nhưng một giây sau nhìn thấy cách ăn mặc. Trang điểm của Ellie. Sắc mặt anh lại trở nên nặng nề. Trạng thái hoạt động mới cập nhật 20 phút trước. Thành phố Hà Nội và chỗ của cô chênh lệch múi giờ khoảng 10 tiếng. Bây giờ ở đây là buổi chiều thì bên đó đã là khuya rồi. Những người có tiền ở nước ngoài rất thích chơi tiệc hóa trang. Mà hôm nay Ellie cùng chồng chưa cưới của cô, cậu chủ nhà hầu Tước Xia, cùng nhau tham gia một bữa tiệc đồ bơi do một người nổi tiếng tổ chức. 6. 7 người nam người nữ vóc dáng mượt mà mặc những bộ đồ bikini cực kỳ thiếu vải tụ tập vui vẻ cùng nhau chụp ảnh tự sướng. Cánh tay của cái tên cậu chủ bỏ đi ấy vậy mà lại không biết điều đặt trên eo của Ellie. Mà biểu cảm của Ellie không hề nhìn ra có chút gì chống cự. Thậm chí còn nhẹ nhàng ngả người về phía sau như dựa vào vòng tay của người đàn ông đó. Ánh mắt Tân Dương u ám nhìn chằm chằm vào chỗ ra hai người kề nhau. Hận không thể nhìn cháy xuyên thủng một lỗ vào tấm hình chụp chung quyến rũ đó. Tiếng nước chảy róc rách đột nhiên tiến lại gần. Tân Dương giận dữ kiềm chế lại biểu cảm bất thường của bản thân. Ngẩng đầu nhìn thấy Từ Uyến Nhan toàn thân ướt đẫm bơi đến chỗ của anh. Lại còn với tư thế vuốt tóc vừa nhìn chằm chằm vào anh vừa lên bờ. Từ Uyển Nhan trên đường tiến về phía anh còn lấy khăn tắm che đi. Tân Dương cảnh giác đứng lên. Cô ta tìm đúng thời điểm liền lảo đảo chân. Dứt khoát trực tiếp dựa vào bờ vai rộng rãi vững chắc của Tân Dương. Ai ra, cô ta giả vờ đưa tay đỡ trán. Xin lỗi anh Tân, nhiệt độ của nước cao quá. Hình như em ngâm nước lâu quá rồi, nên có chút choáng váng. Không cẩn thận làm ướt quần áo của anh. Anh không để ý chứ? Hay là anh vào phòng thay cái khác? Mặt Tân Dương xám ngoét. Chỉ cảm thấy chỗ mà Từ Uyển Nhan đụng vào nổi cả da gà lên. Hận không thể trực tiếp cắt chúng nó đi. Không thể chịu đựng được nữa liền đẩy Từ Uyển Nhan ra. Tân Dương sải bước ra ngoài. Lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Nói xong liền nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi bước ra ngoài. Vừa nãy bị Từ Uyển Nhan làm ướt áo sơ mi. Bị gió lướt qua. Hơi lạnh dính vào da thịt của Tân Dương. Làm anh khẽ rùng mình một cái. Anh tìm thấy một chiếc áo gió. Không hề do dự trực tiếp gọi cho Ellie một cuộc gọi video. Anh chỉ là đột nhiên muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô. Sau vài tiếng kêu liên tiếp. Bên kia cuối cùng cũng nghe máy. Tân Dương nhìn chăm chằm vào mấy chữ. Đang kết nối. Trên màn hình, yết hầu căng thẳng di chuyển. Tuy nhiên, thực tế khiến anh vừa vô cùng thất vọng lại vô cùng đau lòng. Vì người nhận điện thoại video của Ellie lại là một người đàn ông. Chồng chưa cưới của cô. Cách chương.